Ta thật không nghĩ cùng Hắc Nguyệt Quang nữ chủ he. Chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phảng phất là có một viên to lớn đá lớn bị đột nhiên ném vào trong nước. Hứa Thập Nguyệt bỗng nhiên ngẩn ra. Nàng liền thế này nhìn chăm chú lên cái kia ngồi ở cuối hành lang tiểu nữ hài. Có chút khó có thể tin bản thân nghe được thanh âm. Tiểu nữ hài nhìn xem ánh mắt của nàng có chút vô tội. Minh sáng lên con ngươi viết tò mò cùng không hiểu. Nàng nhìn lên đến cũng không nhận ra bản thân. Lại là thế nào hô lên tên của mình tới đâu. Mà lại thanh âm kia còn cùng Lục Thời Chăn giống nhau như đúc. Không hiểu giống như là một đoàn hỗn độn đen nhánh bao phủ ở Hứa Thập Nguyệt trong lòng. Nhưng còn không đợi nàng nghĩ rõ ràng. Bên tai liền lại truyền tới thanh âm. Hứa Thập Nguyệt. Nhưng tiểu nữ hài cũng không có mở khẩu. Thanh âm này cũng không giống là muốn đối bản thân nói cái gì. Mà là kêu gọi. Bỗng nhiên. Hứa Thập Nguyệt giống bị kéo về thực tế. Rõ ràng hành lang dần dần bị đại sảnh ánh đèn sáng ngời thôn phệ. Trở nên mơ hồ. Một vệt hồng thấu nhan sắc chính tựa ở nàng dưới tầm mắt phương. Lạnh chát nước khử trùng vị ở phiêu tán ở đại sảnh. Quả táo thơm mát cùng quen thuộc hoa hồng hỗn hợp lại cùng nhau. Rơi vào Hứa Thập Nguyệt lòng bàn tay. Mà chủ nhân của thanh âm kia giờ phút này đang ngồi ở bên cạnh mình. Nghi ngờ ngữ khí, phảng phất biểu thị nàng đã không phải lần đầu tiên gọi mình. Cho nên bản thân vừa rồi, nghe được, tiểu nữ hài kia thanh âm là bị Lục Thời Chăn kêu gọi bao phủ. Hứa Thập Nguyệt nghĩ như vậy, lông mày nhưng như cũ hơi cau lại. Trong nội tâm nàng có một cái chớp mắt thất bại, lại không biết là bởi vì bản thân lấy được đáp án là sai lầm, hay là bởi vì tiểu nữ hài không phải Lục Thời Chăn. Nhưng vì cái gì nếu là Lục Thời Chăn? Vô giải ở Hứa Thập Nguyệt trong lòng vạch ra một cái dấu hỏi. Nàng liền thế này bất động thanh sắc thu hồi suy nghĩ của mình. Bình tĩnh đáp lại Lục Thời Chăn kêu gọi. Chuyện gì? Trong trẻo lạnh lùng tiếng nói có chút khoảng cách cảm giác. Lục Thời Chăn cũng không có muốn đi hỏi thăm Hứa Thập Nguyệt vừa rồi đang suy nghĩ gì ý nghĩ. Nàng liền nhìn như vậy một lần nữa tỉnh hồn lại Hứa Thập Nguyệt. Đưa trong tay một cái khác quả táo đưa tới trước gót chân nàng. Lé xong con mắt vô tội. Hỏi, không có gì chuyện. Liền hỏi ngươi ăn quả táo sao. Kém một chút liền đạt được câu trả lời mộng bị bỗng nhiên cắp. M và O thanh âm đánh gãy. Hứa Thập Nguyệt không khỏi đối với lần này càng canh cánh trong lòng. Từ chối nhã nhặn nói. Cảm ơn, không được. Lục Thời Chăn dừng một chút. Trong lòng lướt qua một chút mất mát, nàng còn tưởng rằng vừa rồi bản thân thêm điểm là kéo gần lại Hứa Thập Nguyệt cùng bản thân khoảng cách. Lại không muốn nàng vẫn là cùng bản thân cách xa xa. Bất quá Lục Thời Chăn cũng không có vì vậy thất bại. Giòn tan cắn một cái quả táo, nếm thử cũng không thua thiệt. Rất ngọt, mà lại ngươi không có nghe qua câu nói kia sao? Một ngày một quả táo, bác sĩ rời xa ta. Hứa Thập Nguyệt liếc mắt nhìn bên người thiếu nữ này. Tiếng nói hết sức bình tĩnh. Chúng ta bây giờ ngay tại bệnh viện. Lục Thời Chăn bị nghẹn một chút. Quả táo ngân ở cổ họng của nàng. Đích xác các nàng bây giờ tại bệnh viện. Nhưng là sinh bệnh người không phải các nàng bất kỳ một cái nào nha. Lục Thời Chăn chợt có một tia thông suốt. Nhìn xem Tư Tư hướng nàng tại chỗ truyền bánh trôi hiện trạng. Từ đút lấy quả táo miệng bên trong chen ra tiếng. Loại kia bánh trôi có thể ăn uống. Ta cũng làm cho bánh trôi ăn. Thiếu nữ thanh âm là mang theo điểm cười âm. Nhưng Hứa Thập Nguyệt lại vẫn là nghe được một tia trầm thấp trọng lượng. Kia quả táo liền thế này vẫn luôn dừng ở nàng trong tầm mắt. Đang mơ hồ không rõ thế giới bên trong vạch ra một vòng mượt mà. Dừng một chút, Hứa Thập Nguyệt nói. Thật ra chó dẫn đường trải qua cao độ sàng chọn, rất không có khả năng sẽ có di truyền bệnh. Thiếu nữ tiếng nói hết sức bình tĩnh, mang theo vài phần thanh thản ý tứ. Lục Thời Chăn có chút bất ngờ Hứa Thập Nguyệt sẽ tự nhủ những này. Không khỏi quay đầu nhìn về phía nàng, kiểu cũ đèn treo treo ở hai người đỉnh đầu. Rằng giặc ở vắng vẻ trong đêm khuya bỏ ra một vệt sáng tỏ. Hứa Thập Nguyệt vẫn như cũ ngồi thẳng. Ánh đèn đánh vào trên mặt của nàng, Quả Vũ mắt lông mi hơi hơi cúi thấp xuống. Con ngươi trống rỗng lộ ra bình tĩnh. Nàng vẫn là ngày bình thường bước kia tránh xa người ngàn dặm dáng vẻ. Để người không dám tùy tiện tiến lên. Nhưng lại hình như so với quá khứ muốn ôn hòa mấy phần. Lục Thời Chân trong lòng có chút ấm. Dùng sức gật đầu. Chính là, chúng ta bánh trôi liền là đơn thuần thể chất yếu. Nào có cái gì gen di truyền bệnh. Lục Thời Chân nói. Liền lại đưa tay bên trong quả táo bỏ vào Hứa Thập Nguyệt trong tay. Thật ra Lục Thời Chân cũng không biết vì cái gì. Chính là rất muốn đem cái này quả táo đưa tới Hứa Thập Nguyệt trên tay. Chỉ là theo bản năng động tác cùng ý thức điều khiển nàng. Chẳng lẽ là nguyên chủ lưu lại ở trong cơ thể nàng ý thức? Vẫn là nàng quá muốn tích phân. Không tự chủ được cùng Hứa Thập Nguyệt bày ra hảo. Kia lạnh như băng quả nặng trĩu đặt ở Hứa Thập Nguyệt lòng bàn tay. Tới gần ngón tay một bên kia còn có mấy phần thiếu nữ trưởng ôn. Đây là Lục Thời Chân lần thứ hai cho bản thân chào hàng nàng quả táo. Như cái cố chấp tiểu hài. Cầm nàng cảm giác đến đồ tốt đối bản thân bày ra hảo. Quỷ thần xui khiến. Hứa Thập Nguyệt nắm tay bên trong quả táo. Không tiếp tục từ chối. Đưa nó thu tới. Bình tĩnh trở lại đêm lại lần nữa không vào yên lặng. Hai cái vốn là không có bao nhiêu chủ đề người ngồi cùng một chỗ. Sóng vai cái bóng yên tĩnh chiếu ở ngoài cửa sổ người đi gạch trên đường. Lục Thời Chân sợ hãi chính mình nói nhiều gây Hứa Thập Nguyệt chán ghét. Dứt khoát làm ra một bộ chạy không dáng vẻ. Điều ra Tưu Tưu tại chỗ. Tưu Tưu còn tại bồi bánh trôi. Bất quá nhìn lên đến tựa như là chơi mệt. Một khuyển nhất thống chính dựa chung một chỗ nghỉ ngơi. Tiểu cầu thân thể vốn là không có chất lượng. Nằm ở bánh trôi trên bụng theo hô hấp của nó một lên một xuống. Thật có chút thần kỳ. Nếu như thả tại quá khứ. Lục Thời Chân sức tưởng tượng ở phong phú cũng không thể nghĩ đến có một ngày nàng sẽ thấy thế này một bức tranh. Cái kia ở nàng đã học qua trong tiểu thuyết đều là siêu việt nhân loại. Phá lệ cường đại hệ thống. Thế mà lại có bộ này ấu trĩ bộ dáng. Phiến cánh. Cùng một cái so với nó nhỏ yếu sinh mệnh rúc vào với nhau. Giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì. Lục Thời Chân đối Hứa Thập Nguyệt nói. Hứa Thập Nguyệt. Ngươi có không có cảm thấy thật ra nhân loại ở cầu cầu trong mắt. Giống như là trường sinh bất tử lão quái vật. Ở trong mắt chúng khả năng chúng ta cũng sẽ không có biến hóa quá lớn. Thậm chí có đều không nhìn thấy chúng ta già đi ngày ấy. Lục Thời Chân kiểu gì cũng sẽ toát ra rất nhiều ý nghĩ như vậy. Ở nguyên thế giới nàng mỗi ngày đều muốn cùng với nàng vị kia chưa bao giờ mặt cơ qua cơ hữu trò chuyện thật nhiều. Ở đây, nàng muốn nàng có thể chia sẻ người cũng liền chỉ có Hứa Thập Nguyệt. Bọn chúng giống như là loại kia hơi nước niên đại. Một đời đều vẫn luôn hầu hạ ở lão gia bên người quản gia tôi tớ. Lão gia mãi mãi cũng sẽ không lão. Bọn chúng cũng đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn trung thành. Thiếu nữ thanh âm có chút hoạt bát quỷ mã. Nhưng lại không thể nói là từ cái kia trong chữ bể ra. Còn có chút sức cuốn hút. Hứa Thập Nguyệt liền thế này nghe. Chỉ cảm thấy loại này thần kỳ ý nghĩ cũng liền chỉ có Lục Thời Chân người như vậy mới có thể nghĩ tới. Mặc dù không muốn cùng người này có cái gì cộng đồng chủ đề. Nhưng Hứa Thập Nguyệt hay là trở về ứng nàng. Người loại ý nghĩ này ngược lại là rất có ý tứ. Đích xác, trên thế giới này loài người tuổi thọ có thể nói là rất dài. Nhưng chúng ta cũng vô pháp cam đoan trên chúng ta có không có so với chúng ta còn muốn có trí khôn cao hơn sinh mạng thể. So với vừa rồi cứng rắn nói nhắc nhở, học bù vật lý lúc giải quyết việc chung, Lục Thời Chân cảm thấy Hứa Thập Nguyệt trong giọng nói truyền ra ngoài ôn hòa. Cái này là lần đầu tiên Hứa Thập Nguyệt không có qua loa lấy lệ hữu hảo đang cùng nàng đối thoại. Có chút ngoài ý muốn. Lại có chút mừng rỡ. Thật giống như một ngày nào đó sáng sớm. Bản thân mở cửa phòng phát hiện loại ở trong sân hạt giống hoa toát ra mầm nhọn. Tinh điểm một vệt lục. Lại tại hoang vu đất hoang ở bên trong rõ ràng. Quả thực cùng được đến thêm điểm còn vui vẻ hơn. Chẳng qua nếu như cái này một giây bên tai thật có thể vang lên một tiếng. Một, thì tốt hơn. Mang ý nghĩ như vậy. Lục Thời Chân dừng một giây. Hai giây, Yên lặng bên tai lại chỉ có tiếng gió đãng rằng giặc thổi qua. Nhắc nhở nàng suy nghĩ nhiều. Nhẹ nhàng chọn hạ lông mày. Lục Thời Chan nghiêng về phía sau lấy tựa vào tường. Tiếp lấy đề tài mới vừa rồi giảng đạo. Cái này khiến ta đột nhiên nghĩ tới một câu cổ văn bên trong lời nói. Hứa Thập Nguyệt nghe vậy cũng không có xen vào. Nàng liền an tĩnh như vậy ngồi ở một bên. Đối Lục Thời Chan kế tiếp còn có thể nói ra như thế nào thần kỳ sinh ra mấy phần hứng thú. Gửi phù du ở thiên địa. Mịt mù biển cả một trong túc. Bi ta sinh chi dây lát. Ao ước trường giang chi vô tận. Lục Thời Chan đầy tư thế niệm nói. Loài người thọ mạng cố nhiên rất dài. Nhưng lại thế nào không biết nhân loại chúng ta có phải là phù du đâu. Có thể thấy được người không thể tự cao tự đại. Làm sao biết có phải là người hay không, bên ngoài có người thiên ngoại hữu thiên đâu. Nếu như nói Lục Thời Chan ở đọc lên câu nói này sau nói ra thứ nhất cảm khái chỉ là đối khóa bản nói linh tinh phiên dịch lần nữa ra công giải thích. Kia đằng sau nàng câu này dạy phụ trong sách cũng không có lý giải liền có chút để Hứa Thập Nguyệt giật mình. Người này từ nhỏ đã là ngậm lấy vững chắc chìa lớn lên. Muốn cái gì phụ mẫu không cho, ca ca không để, toàn bộ thế giới hận không thể đều là vây quanh nàng truyền. Theo đạo lý đến nói là không sẽ có tâm tính như vậy, cảm thấy cũng thừa nhận có người so với nàng hiếu thắng. Nhưng bây giờ nàng thế mà thật có thể nói ra thế này có tâm ngực nhãn dưới lời nói. Ngược lại cũng không phải một người điên bao cỏ. Hứa Thập Nguyệt lông mày hơi hơi buông lỏng. Ngược lại là cảm thấy bản thân xem thường người này. Coi như nghĩ như vậy. Bên tai của nàng lại truyền tới một tiếng thanh thúy quả táo gặm cắm thanh. Lục Thời Chan nói yết hầu hơi khô. Dứt khoát cắn khẩu trong tay quả táo. Nàng mạch não từ trước đến nay thanh kỳ. Giống như là chứng minh thành tích của mình đồng dạng. Hỏi, thế nào? Ta ngữ văn nắm giữ cũng không tệ lắm phải không? Thiếu nữ thanh âm vẫn là đầy chứa ý cười. Lần này lại có chút ý lấy le. Hứa Thập Nguyệt liền nhìn như vậy trong tầm mắt thân ảnh chậm rãi ngẩng lên đầu. Đột nhiên cảm thấy bản thân mới vừa rồi là xem trọng nàng. Người này thật sự là ngay thẳng quen rồi. Làm cái gì cũng không che giấu tâm tình của mình. Vui vẻ chính là vui vẻ. Sinh khí liền nhất định phải làm cho bên người tất cả mọi người không thoải mái. Nếu như nàng là tròn tử, hiện đang sợ là đã muốn đem cái đuôi lắc ra khỏi hoa tới rồi. Có phong hơi qua bình tĩnh ao nước, chậm rãi thổi lên một tầng gợn sóng. Hứa Thập Nguyệt hơi híp híp mắt, chậm rãi thu hồi tầm mắt của mình. Bỗng dưng ở trong lòng cười khẽ một tiếng. Không sai, Hứa Thập Nguyệt đúng trọng tâm đánh giá nói. Cũng có chút không đứng đắn. Không cần giúp ngươi học bù. Hắc hắc. Lục Thời Chan cười hai tiếng, lại cắn hai ngụm quả táo. Mùi trái cây thoang thoảng khí ở nơi này một khối nhỏ không gian tràn ngập ra. Lạnh như băng quả táo yên lặng trong tay Hứa Thập Nguyệt vuốt ve ba chuyển động. Nàng không tiếp tục cùng Lục Thời Chan tiếp lấy đề tài mới vừa rồi trò chuyện tiếp. Người bên người cái bóng chậm rãi che lại nàng trong tầm mắt non nửa phiến ánh sáng. Buồn ngủ chậm rãi leo lên trong lòng. Bóng đêm đen kịt mông lung lên, giống như là nắm lấy cuối cùng chơi đùa thời gian. Khô héo lá cây bị phong ngang bướng thổi tới trên đường dài lăn lộn. Đang lúc Lục Thời Chăn dựa ở trên tường nửa mê nửa tỉnh thời điểm, nàng cũng cảm giác được đầu vai của mình bị thứ gì hung hăng đập một cái. Không có phòng bị vai bị đè bỗng nhiên nghiêng một cái. Lục Thời Chăn kém chút ngã lệch, cả người nháy mắt liền thanh tỉnh lại. Nàng một mặt bối rối chuyển đi kiểm tra xảy ra chuyện gì. Liền thấy Hứa Thập Nguyệt không biết lúc nào đã ngủ thiếp đi. Thả lỏng cảnh giác thân thể chính tà tà tựa ở nàng bên này. Thiếu nữ bình tĩnh con mắt liền thế này nhẹ nhàng thì ra. Sống mũi cao vạch lên một đạo gần như hoàn mỹ đường vòng cung. Chóp mũi khéo léo đẹp đẽ. Ánh đèn từ đầu Lục Thời Chan đỉnh đầu chiếu nghiêng xuống. Hứa Thập Nguyệt rũ xuống mỗi một cây lông mi rõ ràng phản chiếu ở trong tầm mắt của nàng. Trải qua nhiều chuyện như vậy, đây là Lục Thời Chan lần thứ nhất thế này bình tĩnh Hứa Thập Nguyệt tương dựa chung một chỗ. Gần đến nàng mỗi một chiếc nhỏ nhẹ hơi thở đều sẽ lay động Hứa Thập Nguyệt bên tóc mai tóc dài. không biết có phải hay không là hôm nay xác thực làm khổ hơi mệt một chút. Hứa Thập Nguyệt ngủ được phá lệ an ổn. Phần này hơi thở không có quấy dày đến nàng nửa phần. Kia ít ỏi cánh môi khẽ nhếch lấy một cái khe hở. Nhàn nhạt anh màu hồng mạ lấy một tầng trong suốt sáng ngời. Hoàn toàn là không có phòng bị nhu thuận. Loại cảm giác này thật giống như trong nhà lãnh nuôi đến hơn nửa tháng không để đến gần Miêu Miêu. Đột nhiên tựa ở bên cạnh ngươi ngủ đồng dạng. Lập tức, Lục Thời Chăn liền thở mạnh cũng không dám. Nàng liền thế này tùy ý Hứa Thập Nguyệt dựa vào. Suy nghĩ một chút, lại thận trọng đem thân thể của mình chuyển tới nửa phần. Nghĩ đến để Hứa Thập Nguyệt ngủ được thoải mái hơn một chút. Coi như Lục Thời Chăn làm xong đây hết thảy thời điểm. Thanh âm của Tưu Tưu rằng giặc bay vào trong đầu của nàng. Thanh âm tràn đầy kinh ngạc. Ký chủ, ta không nhìn lầm chứ? Hứa Thập Nguyệt thế mà dựa trên người ngài a. Lục Thời Chăn liếc mắt nhìn viên kia nằm ở bánh trôi trên người tiểu cầu. Rất có cảm giác thành công mà hỏi. Người nói đây có tính hay không? Hứa Thập Nguyệt tại nội tâm thật ra không phải như vậy bài xích ta đây. Tính toán, Tưu Tưu gật gật đầu. Lần trước ngài cứu nàng, không đồng nhất hạ tăng thêm 100 điểm sao? Mặc dù hôm qua bởi vì ngài lên lớp đi ngủ, hiện tại chỉ còn lại 90. Lục Thời Chăn nghe Tưu Tưu lời này, cảm thấy đầu gối mình trúng một kiếm. Nàng nghĩ nếu như nàng không phải biết Tưu Tưu chính là một nói thẳng hệ thống. Nàng thậm chí cảm thấy đến cái vật nhỏ này là nguyên chủ tạo nghiệt quá nhiều. Chủ thần chuyên môn phái tới cho bản thân đau lòng nhân công thiểu năng. Đêm trăng vắng vẻ, Lục Thời Chăn đang yên lặng trong đại sảnh nghe được Hứa Thập Nguyệt không so chân thực tim đập thanh. Nàng giống là nghĩ đến cái gì, không có níu lấy cùng Tưu Tưu so đo, ngược lại cùng nó thăm dò nổi lên hệ thống quy tắc. Người nói chúng ta có thể hay không để cho Hứa Thập Nguyệt bảo trì nàng thuần trắng. Không bấm nguyên văn như thế hắc hóa a. Ký chủ tại sao sẽ nghĩ như vậy? Tưu Tưu cũng không có trực tiếp trả lời. Một mặt không hiểu mà hỏi. Lục Thời Chăn cúi đầu liếc mắt nhìn ngay tại nàng đầu vai ngủ say Hứa Thập Nguyệt. Liên quan đem trong lòng đối thoại thanh âm cũng hạ thấp. Bởi vì ánh trăng đen. Cũng không phải là ánh trăng a, ánh trăng chỉ có ở thuần khiết sáng trong thời điểm tài năng gọi ánh trăng. Đây là Lục Thời Chăn đang học nguyên văn thời điểm. Tiếc nuối nhất một việc, nhất là bây giờ Hứa Thập Nguyệt không còn là một cái chỉ tồn tại trong sách. Bản thân bất lực thay đổi người giấy. Mặc dù ký chủ nói có lý, nhưng là cái thế giới này phát triển đã bị chủ thần đại nhân quyết định. Chúng ta không có cách nào thay đổi bất kỳ một người nào vận mệnh. Thanh âm của Tưu Tưu nghiêm túc mấy phần, giống như là đang nhắc nhở Lục Thời Chăn nhiệm vụ. Tựa như ngài nhân vật này đến cuối cùng nhất định sẽ chết mất. Hứa Thập Nguyệt cũng nhất định sẽ lần nữa trở về Hứa gia. Cầm về thứ thuộc về nàng. Tưu Tưu nói liền từ bánh trôi trên thân lên. Thoáng hiện đến Lục Thời Chăn trước mặt. Hỏi, mà lại nếu như không có thâm trầm tâm cơ cùng vững vàng thủ đoạn. Ký chủ cảm thấy Hứa Thập Nguyệt có thể đánh đến qua Hứa gia lão nhị cái kia xảo trá tiểu nhân sao? Ta không thích vận mệnh. Lục Thời Chăn đáp nói. Trong thanh âm có chút quật cường. Nhưng mỗi người đều ở đây vận mệnh bên trong nha. Ký chủ, Tưu Tưu lại ngay thẳng giảng đạo. Nói, nó liền chậm rãi rơi vào Lục Thời Chăn đỉnh đầu. An ủi nói, mà lại ký chủ ngài không nên lưu luyến cái thế giới này. Chúng ta hoàn thành nhiệm vụ về sau. Còn có rất nhiều càng thêm tốt đẹp thế giới cùng hoàn mỹ thân thể tại chờ đợi chúng ta nha. Liền theo tới mỗi một lần đồng dạng, Lục Thời Chăn lần này giống như lại bị Tưu Tưu thuyết phục. Nàng nhẹ nhàng xê dịch chân của mình, ở dạng này tự do hạ cùn thanh gật đầu. Ân, mặt trời chậm rãi trèo lên thiên không, từ đường chân trời bắt đầu một chút xua tan hắc ám. Thế giới sáng lên, thiếu nữ chống đỡ ở chung với nhau cái bóng bị ánh nắng kéo đến rất dài. Tà tà rơi vào ngoài cửa sổ người đi gạch trên đường. Mang theo sáng sớm đặc hữu điềm tĩnh cùng thanh thản. Hứa Thập Nguyệt cũng không biết bản thân lúc nào ngủ. Quang lướt qua con mắt của nàng. Bánh trôi lộc cộc tiếng bước chân xông vào trong mộng của nàng. Thiếu nữ mơ hồ ý thức dần dần khép về. nhưng còn không đợi nàng mở to mắt, cũng cảm giác được bản thân giống như tựa vào một cái thứ gì bên trên. Lục Thời Chan, tỉnh rồi. Hứa Thập Nguyệt nghe tới thanh âm kia cùng bản thân gần trong gang tấc khoảng cách. Ngột ngẩn ra, nàng liền thế này ra vẻ bình tĩnh mở mắt, cứ việc ánh mắt không rõ. Nhưng nàng hay là từ cái kia thân ảnh mơ hồ bên trong nhận ra Lục Thời Chan hình dáng. Cũng không đợi Hứa Thập Nguyệt nhiều suy nghĩ gì, Lục Thời Chan liền đối với nàng nói. Người trước tỉnh một chút thần, không nóng nảy lên, bọn họ trước tiên cần phải đem bánh trôi an bài lên xe. Bánh trôi khôi phục được rất tốt, đã có thể bản thân đi rồi. Cái đuôi cũng lắc lên, viện trưởng nói nó không có việc lớn gì. Hảo, Hứa Thập Nguyệt gật đầu nhẹ, bình tĩnh sắc mặt quyết tâm tự phức tạp. Nàng không thể tin được bản thân dựa vào Lục Thời Chan ngủ một giấc. Cũng không thể tin được, Lục Thời Chan thế mà thật để bản thân dựa lâu như vậy. Thiên đã sáng, trên đường người đi đường xe cộ thanh âm nhiều lên. Hứa Thập Nguyệt liền thế này nghe ngoài cửa sổ xe điện vang lên tiếng kèn. Dừng một chút, có chút sinh sơ đối Lục Thời Chan nói. Đa tạ, Lục Thời Chan khoát tay áo. Không có chuyện gì, nâng vai chi cực khổ đi. Đang nói, Bảo Tiêu liền từ bên ngoài đẩy cửa đi đến. Một mực cung kính giảng đạo. Tiểu thư, có thể lên xe. Nga. Hảo, Lục Thời Chan gật gật đầu, lưu loát từ trên chỗ ngồi đứng lên đến. Chúng ta đi thôi, kia bị Hứa Thập Nguyệt lại gần trong một đêm vai vừa mới lấy được giải phóng. Đau nhức theo một lần nữa thông thuận lưu thông máu lao qua. Lục Thời Chan nhịn không được liệt hạ miệng, vừa muốn hít vào một ngụm khí lạnh, tiếp theo liền ngăn chặn lại. Hứa Thập Nguyệt còn tại bên cạnh nàng. Nàng cũng không thể tỏ vẻ ra là bản thân đối nàng tối hôm qua dựa vào bản thân ngủ khó chịu. Lục Thời Chan liền thế này nhẹ nhàng chuyển động nàng cái này có chút cứng ngắc vai. Không lên tiếng cùng Hứa Thập Nguyệt một trận ra cửa. Chỉ là nàng chưa từng chú ý tới. Kiên nâng lên cánh tay chặn lại mặt trời bỏ xuống ánh nắng. Xẹt qua ánh mắt của Hứa Thập Nguyệt. Hừng đông phố cùng đêm muộn một chút cũng không đồng dạng. Phố dài bên trên ngựa xe như nước, sớm một chút cửa hàng mùi thơm đầy cửa liền trải Lục Thời Chan đầy cõi lòng. Đen nhánh kia xe giờ phút này đang ở bệnh viện cửa chính chính đương đương ngừng lại. Lục Thời Chan sau đó một điểm, để Bảo Tiêu trước đỡ Hứa Thập Nguyệt lên xe. Có lẽ là tối hôm qua bị Lục Thời Chan kịp thời cứu lại. Bánh trôi nhìn xem Lục Thời Chan đi vào ngồi, ngoắt ngoắt cái đuôi lại muốn đi gối cánh tay của nàng. Lại không muốn vậy còn ghim băng vài chân trước mới vừa bước ra lại. Sau lưng truyền tới một tiếng nhẹ nhàng mệnh lệnh. Tới, là thanh âm của Hứa Thập Nguyệt. Bánh trôi là được chuyên nghiệp huấn luyện chó dẫn đường. Nghe được mệnh lệnh này liền lập tức tới gần Hứa Thập Nguyệt bên người. Nó đương nhiên cũng thích bản thân cái này chủ nhân chân chính. Chỉ là cái đuôi dao không có đối với Lục Thời Chan như vậy thường xuyên. Bánh trôi khôn khéo ở Hứa Thập Nguyệt bên người tìm được vị trí của mình. Một giây sau liền thấy một đoạn xanh nhạt cánh tay bỏ vào trước mặt mình. Lần đầu tiên, nó cái này từ trước đến nay lãnh đạm. Tối đa chỉ là gãi gãi đầu mình chủ nhân thế mà đem cánh tay của mình cho mình. Bánh trôi lập tức vui mừng quá đỗi. Lắc lên cái đuôi bang bang gõ ở hậu phương trên người Lục Thời Chan. Lục Thời Chan xách lấy trong tay thuốc vừa mới ngồi xong. Bị bánh trôi cử động này đánh cái ứng phó không kịp. Nghi ngờ hỏi nói, đây là thế nào? Có thể về nhà liền vui vẻ như vậy à, gâu. Bánh trôi giống như là trả lời đồng dạng ứng Lục Thời Chan một tiếng. Khoe khoang dường như đem đầu của mình đặt ở Hứa Thập Nguyệt thăm tới trên cánh tay. Lục Thời Chan lại không có chú ý tới. Chỉ coi nó là thật nhớ nhà. Vuốt vuốt bánh trôi đầu. Chúng ta bánh trôi cực khổ. Rốt cục có thể trở về nhà. Xuyên qua một cái Lục Thời Chan xa lạ đường. Xe rất nhanh liền trở về biệt thự. Tôn Di thật sớm liền cho bánh trôi thu thập ra một gian chiều dương phòng. Đến dùng làm nó dưỡng bệnh phòng nhỏ. Lục Thời Chan thật là phá lệ bội phục Tôn Di hiệu suất làm việc. Chỉ là một đêm, trong phòng các loại cầu cầu vật dụng liền đã đầy đủ. Thậm chí còn có một khu vực nhỏ để lên nàng cái chủ nhân này ở phòng này chơi thời điểm sẽ cần đến người lười ghế sofa, bàn trà các loại vật phẩm. Đây chính là trong truyền thuyết không gì làm không được. Không rõ chi tiết đỉnh cấp quản gia sao? Ngưu à, Tôn Di. Nhịn không được. Lục Thời Chân cho Tôn Di giơ ngón tay cái. Đến Lục gia những năm này, đây là Lục Thời Chân lần thứ nhất khích lệ Tôn Di. Tôn Di ngượng ngùng. Liễm lấy ý cười nói tiếp nói. Bởi vì viện trưởng căn dặn mấy ngày nay không muốn ăn quá nhiều, ta liền chuẩn bị một điểm canh thịt, cho nó bổ sung thể lực. Có thể. Lục Thời Chân gật gật đầu. Đưa trong tay sách theo đồ vật đưa cho Tôn Di. Đây là mấy ngày nay bánh trôi muốn ăn thuốc, nó có thể sẽ không ăn. Liền phiền phức người nghĩ biện pháp hỗn đến nó ẩm thực bên trong, để nó ăn hết. Có rồi vừa rồi Lục Thời Chân khích lệ, Tôn Di bây giờ là phá lệ có động lực. Tiếp qua thuốc lập tức gật đầu. Ai, yên tâm đi tiểu thư. Còn có tiểu thư, bữa sáng đã chuẩn bị xong. Ngài cùng Hứa tiểu thư muốn ở chỗ này dùng sao? Tôn Di lại nói. Lục Thời Chân liếc mắt nhìn bị bánh trôi dẫn dắt chính đang quen thuộc phòng này Hứa Thập Nguyệt. Gật đầu, ân, lấy tới đi. Hảo, Tôn Di khẽ vuốt cằm, mang theo thuốc đi ra khỏi phòng. To lớn cửa sổ sát đất bao quát vào hậu viện cảnh sắc. Ánh nắng không có chút nào ngăn trở lọt vào đến. Người phơi nắng phá lệ dễ chịu. Lục Thời Chân nhìn xem Hứa Thập Nguyệt còn tại cùng bánh trôi hỗ động, dứt khoát cầm bệnh viện bản báo cáo ngồi vào một bên người lười trên ghế sofa. Khi còn bé Lục Thời Chân giết thời gian đồ vật chính là những báo cáo này tờ đơn. Khả năng khác tiểu bằng hữu nhận thức một chút phức tạp từ ngữ là lão sư dạy. Nhưng nàng Lục Thời Chân lại là thông qua những cái kia rơi vào bệnh nàng phòng hoặc là kẹp ở nàng cuối giường thượng chữa bệnh báo cáo. Những cái kia chữa bệnh báo cáo có thật dày hơn trang. Lục Thời Chân ngay từ đầu yêu cầu ôm tân hoa từ điển từng cái tra. Đến sau lại vài phút liền có thể tìm tới trọng điểm. Dễ như trở bàn tay liền có thể nhìn ra bản thân chỗ nào lại không tốt. Cũng là một hạng người bên ngoài đều sẽ không có đặc dị công năng. Mỗi khi cùng người nhắc tới chuyện này thời điểm, Lục Thời Chân tổng sẽ nói như vậy. Ấm áp phòng có chút yên tĩnh. Lục Thời Chân hoàn toàn như trước đây kéo qua Tưu Tưu đến cùng một chỗ phân tích. Theo thói quen nhỏ giọng nhắc tới ra tiếng. Chó này chết thân thể số liệu cùng người chính là không giống nhau. Bánh trôi phạm vi thế mà ở 5 đến 8. Người bình thường phạm vi giá trị cao nhất thế mà chỉ là bọn chúng thấp nhất. Dĩ nhiên ký chủ, dù sao các ngươi là không cùng loại sinh vật. Tưu Tưu rơi vào Lục Thời Chân trên đầu. Ở trong lòng cho nàng hồi nói. Cũng là, không phải cùng một chủng loại. Lục Thời Chân nói liền lật một tờ. Đầy hứng thú lại nói. Bất quá viêm dạ dày đưa tới chỉ số biến hóa tình trạng ngược lại là giống nhau. Đều là cái này một hạng cao. Cái này hai hạng thấp một chút. Đây là Lục Thời Chân lần đầu tiên thấy phi nhân loại kiểm tra báo cáo. So sánh hai bên, không khỏi cười một chút. Có chút ý tứ. Ký chủ, đang lúc Lục Thời Chân còn muốn nói gì nữa thời điểm. Tưu Tưu lắc cánh ra hiệu nàng dừng lại. Nàng không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Tiếp theo liền cảm giác có một đạo ánh mắt hướng nàng bên này chuyển tới. Loại kia vật lý học bù sau khi ngủ bị bắt túi cảm giác một lần nữa giáng lâm ở Lục Thời Chân trên đầu. Nàng liền thế này cùn cùn xoay người sang chỗ khác. Một song yên lặng con ngươi không có tụ tiêu điểm xông vào tầm mắt của nàng. Đã ở bánh trôi dưới sự hướng dẫn quen thuộc phòng mới bố trí Hứa Thập Nguyệt đang đứng ở cách đó không xa. Yên lặng hướng phía chính mình sở tại phương hướng. Lục Thời Chân đương nhiên biết nguyên chủ không có khả năng biết những chuyện này. Cũng biết bản thân, lầm bầm lầu bầu, khẳng định bị Hứa Thập Nguyệt nghe được. Nàng vừa mới phân tích nhất thời quá quên mình. Vậy mà quên mất Hứa Thập Nguyệt còn ở lại chỗ này sự kiện. Nhịp tim lập tức một trận nhảy loạn. Hỏi lại đều có chút chột dạ. Thế nào rồi? Không có gì. Hứa Thập Nguyệt tiếng nói nhàn nhạt. Cúi thấp xuống mắt lông mi thấu không ra cảm xúc. Nàng liền thế này đứng tại ánh nắng sáng tỏ chỗ. Bình tĩnh thiêu phá nói. Chẳng qua là cảm thấy ngươi đối với mấy cái này kiến thức chuyên nghiệp phá lệ quen thuộc. Cách chương.